Tên này quả đúng là yêu nghiệt. Triển Chiêu liếc mắt nhìn qua Kim Kiền, nhíu nhíu mày, lại hướng tới Sích Phi nói. Các hạ là có ý gì? Cái này còn không rõ sao? Sích Phi nhăn nhăn mặt nói. Người cũng quá ngốc nghếch mà, không phải ta làm vậy chính là. Còn chưa nói xong, giọng Sích Phi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng không biết nói thầm trong miệng câu gì, đột nhiên nâng mặt hai má đỏ hồng, khí phách nói. Cứ như vậy đi, ta còn có việc đi trước. Dứt lời, xoay vụt người lại, giữa không trung biến mất không dấu vết. Để lại một mình Ninh Minh đứng ở giữa trời, ngẩn người, mới chậm rãi đáp xuống trước mặt hai người Triển Kim, mặt đầy áy náy ôm quyền nói. Sích Phi còn nhỏ tuổi, thỉnh nhị vị thông cảm nhiều hơn. Hơn 700 tuổi, mà còn nhỏ, Kim Kiền âm thầm làm nhảm trong lòng, kỳ thật hoa đào nở rộ khắp thành Biện Kinh này, đều là do pháp thuật của Sích Phi. Ninh Minh tiếp tục giải thích, Kim Kiền và Triển Chiêu liếc, góc chuyện audio.com, nhau, thảo nào hoa đào này nở bông quỷ dị như vậy. Sích Phi muốn lấy việc này tạ lỗi với dân chúng thành Biện Kinh. Ninh Minh mỉm cười, có điều ra mặt hắn quá mỏng, nói không nên lời thôi. Triển Chiêu và Kim Kiền bấy giờ mới sáng tỏ, ra là thế. Kim Kiền sờ sờ cằm, gật đầu nói. Không thể tưởng được chồn tinh này còn lễ phép như thế. Ta, không, phải, là chồn tinh. Một giọng nói nghiến răng nghiến lợi đột nhiên toát ra từ sau gáy Kim Kiền. Á á á, Kim Kiền giật mình một cái bắn ra thật xa, trừng mắt nhìn Sích Phi từ đâu trồi lên kêu. Người xuất thần nhập quỷ kiểu này làm gì hù chết người sống a? Là mắt ngươi mù thôi. Hai mắt Sích Phi tóe lửa, khuôn mặt vặn vẹo. Ta làm sao lại giống con chồn thối hả? Ta là Hồ Tiên, Hồ Tiên, Cáo Tiên, Hồ Tiên, Kim Kiền chớp mắt mấy cái. Hóa ra các hạ là Hồ Ly Tinh. Triển Chiêu lạnh nhạt chêm vào một câu. Kim Kiền đột nhiên quay đầu nhìn sang vẻ mặt điềm tĩnh của Triển Chiêu. Tiểu Miêu đại nhân, ngài vừa nói cái gì vậy? Đúng, chính là Hồ Ly Tinh. Sích Phi thập phần đắc ý gật đầu. Hả? Kim Kiền cố nín cười ôm quyền với Sích Phi. À, thì ra ngài là Hồ Ly Tinh, thất kính thất kính. Sích Phi vẻ mặt hài lòng gật đầu. Kim Kiền gần như muốn phụt cười ra tiếng. Chậc chậc, ta lần đầu tiên nhìn thấy một người, à không, một yêu quái bị gọi là Hồ Ly Tinh còn thích thú tới như vậy. Bất quá đây thật đúng là Hồ Ly Tinh hàng thật giá thật a. Nói tới một con Hồ Ly Tinh mấy trăm năm đuổi theo một yêu tiên cây đào cũng chính là cái cọc cây thế nhưng lại thất bại. Đây thật đúng là một đoạn giai thoại lẫy lừng a. Ninh Minh nhìn ba người kẻ sướng người họa không khỏi có chút bất đắc dĩ xoa xoa chán. Sích Phi, thời gian đã không còn sớm. Được, A Minh, chúng ta xuất phát đi. Sích Phi vừa nghe thấy lời này, nhất thời tỉnh táo tinh thần. Nhị vị, chúng ta đến đây từ biệt. Ninh Minh ôm quyền cáo từ. Không tiễn, Triển Chiêu ôm quyền đáp lễ. Ninh Đại Phu có rảnh về chơi nha. Kim Kiền ôm quyền, A Minh sẽ không trở lại, ta sẽ không cho A Minh gặp lại ngươi. Sích Phi hung hăng nói. Ninh Minh thở dài, một phen nhéo lỗ tai Sích Phi, hướng tới hai người Triển Kim gật đầu một cái, xoay thân, hai bóng người chậm rãi biến mất vào không khí. Chẹp, hai yêu nghiệt này cuối cùng cũng đi rồi. Kim Kiền lau mồ hôi, nhìn về phía Triển Chiêu. Đúng rồi Triển Đại Nhân, vừa rồi ngài muốn nói gì với thuộc hạ vậy? Triển Chiêu nhìn Kim Kiền, dừng một chút. Đêm đó Triển Mỗ, hắn muốn nói là vào cái đêm ta đến tìm các ngươi đó, hắn căn bản không có ngủ, vẫn rất tỉnh táo. Giọng Sích Phi bay ra từ giữa không trung. Ai u, A Minh, đừng nhéo lỗ tai ta chỉ là muốn người đọc đỡ sốt ruột thôi mà. Giọng Sích Phi dần dần đi xa. Kim Kiền trợn mắt há hốc mồm nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu hé ra khuôn mặt đỏ bừng, quay mặt đi. Triển Đại Nhân, lời của Hồ Ly Tinh kia mới nói là thực sao? Sắc đỏ trên lỗ tai mèo bắt đầu tăng cao. Nói cách khác, từ việc ta vào phòng mở tủ áo chui gầm giường, lật chăn nệm, thậm chí là việc ta nhảy lên giường Triển Đại Nhân lấy đồ, với cả việc ta. Kim Kiền bắt đầu nói năng lộn xộn, thắt lưng của Triển Chiêu căng cứng, độ ấm chúng quanh bất giác tăng mạnh. Triển Đại Nhân a, Kim Kiền đột nhiên gào lên một tiếng, bổ nhào tới bên cạnh Triển Chiêu. Thuộc hạ thật sự là bất đắc dĩ mới làm như vậy, thuộc hạ là vì suy nghĩ cho phúc lợi trên dưới khai. Góc chuyện audio.com phong phủ, không dám đem vật phẩm quan trọng như bộ ngự miêu trừ tà quang bừa lung tung, vì mục đích bảo hiểm an toàn, mới đặt trong phòng Triển Đại Nhân. Triển Đại Nhân ngài trăm ngàn lần xin đừng trách móc. Thân hình Triển Chiêu khựng lại, chậm chạp nhìn về phía Kim Kiền, thần sắc cổ quái. Kim Kiền ngẩn người, tâm tư khẽ chuyển một cái, lập tức hiểu ra, chạy nhanh bổ sung thêm một câu. Triển Đại Nhân yên tâm, việc đêm đó đều là do thuộc hạ không đúng, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài nửa chữ, thuộc hạ dám thề với trời, Triển Đại Nhân một thân trong sạch tuyệt đối không có chút vết đen. Triển Chiêu sụp mi, thầm thở dài một hơi, dừng một chút, lại nâng hai mắt lên, con ngươi đen trở nên rét buốt.